Giáo hoàng phản nghịch, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại muốn sinh tồn thì không rời được thức ăn nước uống, nhân loại phát triển lại không thể rời khỏi nguồn năng lượng, sau mặt thế, sinh tồn gian nan, tất cả nguồn năng lượng đều dựa vào dự trữ, bởi vì khai thác dầu mỏ rất gian nan, nhân loại bắt đầu sử dụng những nguồn năng lượng khác để thay thế động lực, mà nguồn năng lượng thường thấy nhất này, chính là điện năng. Hiệu suất của gió quá thấp cũng rất bắt bẻ, hiệu suất của năng lượng mặt trời cũng không cao, hơn nữa phí tổn còn rất cao, miễn cưỡng có thể sử dụng được phát điện bằng sức nước, bởi vì vấn đề ô nhiễm nguồn nước hiện tại, phát điện tuy không thành vấn đề, chỉ là đôi khi vẫn cần sửa chữa, đó chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước mắt nhân loại ỷ lại nhất chính là hình thức hạch điện. Chỉ là một ngày nào đó, mấy nhà máy điện hạt nhân mấu chốt này đột nhiên gặp phải chút phiền toái, trước mắt tuy còn chưa tạo thành nguy hại gì đối với nhân loại, nhưng mà bên phía nhân loại không thể cứ thế ngồi chờ chết được, cần phải giải quyết đi cái phiền toái này. Phi thường không xong cùng bất hạnh chính là cái phiền toái kia lại không dễ dàng giải quyết như vậy, bởi vì cái phiền toái đó chính là một con sinh vật biến dị cấp bậc thiên tai. Trong nhân loại hiện tại có thể chống lại thiên tai được cũng chỉ có giáo hoàng và sứ đồ trong thánh đường mà thôi, biện pháp trước mắt chính là thỉnh cầu bọn họ viện trợ. Có một điều phi thường đáng được ăn mừng chính là cái nhà máy điện hạt nhân xui xẻo bị cấp bậc thiên tai chọn chúng chính là ở trong nước, bên phía bọn họ có hiên viên kiệt có quan hệ khá thân mật với giáo hoàng thánh đường chắc cần khác hẳn là có thể mời được giáo hoàng xuất mã. Bên phía chính phủ cũng là có mưu đồ, muốn cầu viện thánh đường, một mặt lại tính toán lợi dụng hiên viên kiệt đạt được 2 phần bảo hiểm. Các ông đang bảo tôi đi tìm tên kia, để y hỗ trợ. Hiên viên kiệt đứng ở trước mặt các nhân vật cao tầng, thái độ vẫn như cũ thật kiêu căng, hiện giờ thực lực của hắn đã tăng mạnh, trong nước đã không còn một ai có thể đối địch với hắn nữa, địa vị của tiến hóa giả cũng tăng lên, có bối cảnh lại có thực lực, hiện giờ ở trước mặt cao tầng hắn đã có được địa vị vững chắc, không ai dám chọc vào, cho nên tỏ thái độ rất đường hoàng, bọn họ cũng chỉ dám nghị luận ở sau lưng hắn. Chỉ là nghe được chuyện mà đám cao tầng nói, sắc mặt hiên viên kiệt liền âm trầm vô cùng. Tuy nói là để hắn đi nhắc nhở một chút nhưng kỳ thật là đang bảo hắn đi cầu Trác Cẩn Khác. Nghĩ đến việc mình phải ăn nói khép nép thỉnh cầu Trác Cẩn Khác, hiên viên kiệt lập tức tỏ vẻ hắn làm không được. Thực lực của hắn vốn đã thấp hơn Trác Cẩn Khác rất nhiều, lại càng thiếu ân dạy dỗ của Trác Cẩn Khác, nếu phải thấp hèn cầu xin Trác Cẩn Khác hỗ trợ như vậy hắn còn có mặt mũi nào để lấy tư thái bình đẳng mà đối mặt với Trác Cẩn Khác nữa chứ. Nghĩ đến về sau sẽ phải luôn không dám ngẩng đầu ở trước mặt Trác Cẩn Khác, hiên viên kiệt liền 10 phần không vui. Đúng vậy, hiên viên đội trưởng, quan hệ của cậu và vị giáo hoàng kia đã rõ như ban ngày rồi, có cậu ra mặt vị giáo hoàng kia sẽ không cự tuyệt đâu. Một vị cao tầng tự cho là đúng mà nói, hắn cũng chỉ mới tiến vào cái vòng này gần đây mà thôi, chuyện lúc trước hiên viên kiệt và Trác Cẩn Khác đã nháo thành cái dạng gì, hắn hoàn toàn không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm cao tầng vì không tạo thành dung chuyển ở trong dân gian, mà che giấu đi việc dơ bẩn từng có giữa Trác Cẩn Khác và bọn họ, sự tình lúc trước Trác Cẩn Khác nói được làm được khiến bọn họ tuyệt hậu, nhưng lại chưa từng gây khó xử bọn họ trên mặt công sự lần nào. Lại thấy hiên viên kiệt được Trác Cẩn Khác đối đãi rất đặc thù, liền cho rằng những chuyện đó cứ như vậy mà được bỏ qua rồi. Rõ như ban ngày, hiên viên kiệt cười lạnh, các ông xác định biết rõ quan hệ của tôi và tên kia chính xác là như thế nào sao? Bọn người này bị mù mắt sao, nghe ngữ khí của bọn họ sao cứ cảm giác như Trác Cẩn Khác đối đãi với hắn rất là hữu hảo thế, mỗi lần đều bị làm cho chết khiếp bởi vì cái gọi là quan hệ tốt này, chờ một chút sắc mặt hiên viên kiệt trở nên khó coi, bởi vì hắn lại nghĩ tới cái kết luận về yêu thầm kia. Quăng hết những suy nghĩ không thể hiểu nổi kia qua một bên, bình tĩnh lý trí suy nghĩ một chút, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Giữa hắn và Trác Cẩn Khác mới không có cái gì ái muội đâu. Lúc trước chúng ta đã đối xử với tên kia như thế nào, tên kia lại đối xử với tôi như thế nào, mắt các ông đều đã nhìn rõ mồn một, các ông dựa vào cái gì mà cho rằng tên kia sẽ nguyện ý giúp chúng ta chứ? Hiên viên kiệt đem chuyện lúc trước bày hết cả ra, khẳng định rất nhiều người đều rõ ràng trước mắt. Hiên viên đội trưởng, y đối với cậu luôn có khác biệt. Cậu là đặc thù, có người nói như vậy, nhớ tới sự tình năm đó, trong lòng cũng cảm thấy thật là huyền ảo, chỉ là thái độ của thánh đường mấy năm nay, đã làm cho bọn họ cảm thấy có chút hy vọng. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho cái tư tưởng không thuần khiết của hiên viên kiệt lại lần nữa chạy tới. Hắn đối với Trác Cẩn Khác là đặc thù, đương nhiên là đặc thù rồi, chính Trác Cẩn Khác cũng đã tự thừa nhận, nếu không cũng sẽ không đem chút bí mật linh tinh ra mà nói hết với hắn. Hiên viên kiệt thừa nhận từ khi biết được bí mật của Trác Cẩn Khác, thái độ của hắn đối với Trác Cẩn Khác đã càng thêm chính diện, cũng nguyện ý thừa nhận có một loại tình cảm đặc biệt quý trọng đối với sự đối đãi đặc thù của Trác Cẩn Khác người này. cho nên Hiên Viên Kiệt sẽ không đem bí mật của Trác Cần Khác ra nói cho những người khác biết, ngay cả trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt cũng không ngoại lệ. Âm thầm chân quý bí mật này, bí mật đặc biệt chỉ có hai người bọn họ biết đến. Hiển nhiên Hiên Viên Kiệt đã quên mất, Trác Cần Khác y không hề để ý tới việc Hiên Viên Kiệt sẽ tuyên truyền khắp nơi, bởi vì Trác Cần Khác không cảm thấy rằng chuyện của y là không thể nói với người ngoài. Tên kia sẽ không vì tôi mà đi can thiệp đại thế của thế giới gì đó, các ông có thể xác định chuyện này không nằm trong điều ước thánh đường hay sao? Hiên Viên Kiệt không có tranh cãi với những người này chuyện đặc thù hay không đặc thù nữa, điều đó sẽ chỉ khiến cho tư duy của mình lệch khỏi quỹ đạo bình thường mà thôi. Đây có tính là một loại cam chịu không nhỉ? Mọi người nghẹn họng không trả lời được, có quỷ mới biết đại thế của thế giới kia là cái thứ gì đó, trên đời này chắc cũng chỉ có Trác Cần Khác mới biết được thôi, y mới có quyền quyết định, làm hoặc là không làm. Không cần tên kia hỗ trợ, con sinh vật biến dị thiên tai kia, sẽ do tôi tới giải quyết, vừa lúc thử một chút tôi rốt cuộc đã mạnh lên như thế nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Kiệt kiệt ngạo cười, tự tin mãnh liệt, nói thật, nếu thật sự phải đối mặt với cấp bậc thiên tai, phần thắng của Hiên Viên Kiệt tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, giống như trước kia nữa, hiện tại ít nhất cũng đã có chút phần thắng. Chỉ bằng một chút phần thắng như vậy, Hiên Viên Kiệt đã cảm thấy đáng để mạo hiểm tranh thủ rồi. Đây mới là Hiên Viên Kiệt hắn, Hiên Viên Kiệt theo đuổi mạo hiểm cùng kích thích. Nói xong, liền tự mình xoay người rời đi, không hề để ý tới người phía sau nữa, chuẩn bị triệu tập đội ngũ của mình, đi chinh phạt sinh vật biến dị cấp bậc thiên tai. Lúc nghe được nhiệm vụ của mình, các thành viên tiểu đội nghịch thứ cũng không phải là ai ai cũng đều có phản ứng giống như Hiên Viên Kiệt, đó chính là thiên tai đó, thực lực của bọn họ ngay cả so với Hiên Viên Kiệt thì cũng thua kém nhiều lắm, làm sao có năng lực đối kháng với thiên tai được chứ, cho dù bọn họ có đi thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhiệm vụ lần này tự nguyện tham dự, ngày mai cho tôi câu trả lời chính xác. Hiên Viên Kiệt thông báo xong, liền tuyên bố, cho dù không có ai đi theo, hắn cũng sẽ một mình tiến đến. Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt không có lời gì để nói, bọn họ khẳng định là sẽ đi theo Hiên Viên Kiệt rồi, còn những người khác, bọn họ đều cần suy xét thận trọng. Hiên Viên Kiệt không có thuật đọc tâm, cho nên hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến, trong số những người cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo hắn, ngoại trừ một bộ phận thành viên chân chính tin tưởng hắn sùng kính hắn ra, thì cũng có người ôm ý tưởng, Trác Cần Khác có khả năng sẽ đến hỗ trợ, thân là thành viên của nghịch thứ, bọn họ đã từng thấy Trác Cần Khác xuất hiện rất nhiều lần, cùng chiếu cố của y đối với Hiên Viên Kiệt rồi, lấy thực lực của Trác Cần Khác, muốn xử lý thiên tai là một chuyện phi thường dễ dàng. Bên phía thánh đường cũng đang mở hội nghị, không phải hội nghị theo lệ thường, Trác Cần Khác làm việc là phải nhìn tâm tình, y muốn mở, liền sẽ mở họp tiến hành lý giải tình huống về các phương diện trong thánh đường. Cũng may thay năm vị đại chủ giáo cùng năm vị phó quan siêu phàm, đều đã nằm lòng hết chính vụ rồi, đột nhiên mở hội nghị cũng sẽ không mang đến bối rối cho bọn họ, thông báo cho Trác Cần Khác rất có trật tự. Trước mắt thánh đường đã mở bao nhiêu, có bao nhiêu nhân viên, tỷ lệ gia tăng tín đồ ở các nơi, Phên thuận miệng kể ra. Kỵ sĩ đoàn của thánh đường ở bên ngoài đã có bao nhiêu chiến tích, có bao nhiêu thành viên, Angelica cũng đồng dạng kiêu ngạo mà nói. Nữ tu sĩ cốc tai Margarita Thiện Lương cũng nói rõ thánh đường hiện giờ đang thu dưỡng bao nhiêu cô nhi, cảm thán một chút nhân loại hiện tại không dễ dàng gì. Tương đối u ám hơn thì chính là cô Lin tới từ thần uy ngục cùng Toledo sở phán quyết, một người thì nói lại phát hiện được mấy thành viên thánh đường có khuynh hướng sa đọa, một người lại nói ở bên ngoài lại có bao nhiêu thế lực muốn gây bất lợi với thánh đường. Đối với những thế lực này, Angelica tỏ vẻ cô tùy thời đều có thể xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn thần thánh đi san bằng những kẻ tội nhân dám mạo phạm tới uy nghiêm của thánh đường kia. Trác Cần Khác xua xua tay. Không cần thiết, chỉ cần bọn họ còn e ngại chúng ta, hà tất phải tính toán với bọn chúng ta phải tỏ vẻ khoan dung đối với những ý khiến trái chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Cần Khác mỉm cười, chẳng qua cũng chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, không lên được mặt bàn, nhưng mà cũng có thể giữ lại để làm cái cớ, về sau có thể cấp cho kỵ sĩ đoàn luyện tập một chút. Ngài nhân từ, Angelica hành lễ cúi đầu với Trác Cần Khác, không có một tia bất mãn nào. Phên nói thật, đối với biểu hiện sùng kính của các đại chủ giáo cùng vài vị tín đồ cuồng nhiệt đối với Trác Cần Khác, hắn có đôi khi rất không thích ứng nổi, đám đồng bọn thông minh này, rõ ràng là biết rõ Trác Cần Khác không phải quang minh giống như biểu hiện bên ngoài, vậy mà vẫn cứ khăng khăng một mực như thế, làm số ít dị loại bên trong thánh đường, Phên sẽ có cảm giác không khỏe như thế cũng là có thể hiểu được. Nội dung chủ yếu đã kết thúc, Phên báo cáo một việc, đó chính là chuyện thỉnh cầu Trác Cần Khác viện thủ, đối kháng với sinh vật biến dị thiên tai, bởi vì chuyện này đề cập tới quốc gia vốn dĩ của Trác Cần Khác cùng với có nhắc đến Hiên Viên Kiệt, Phên vẫn luôn rất coi trọng. Sau khi mọi người đã biểu đạt ca ngợi Trác Cần Khác nhân từ xong, Phên liền lấy chuyện này ra nói. Cho ta xem, chắc cần khắc ý bảo Phên lấy báo cáo tới đây, may mắn Phên đã chuẩn bị đầy đủ hết, phần báo cáo này hắn đương nhiên có mang theo, Monica chủ động đảm nhiệm công tác truyền lại, tay cọ cọ Phên rất chi là ái muội. Khóe miệng Phên co giật, bình tĩnh thu tay mình lại, báo cáo dừng ở trên tay Monica. Diễm Phúc không cản, biết rõ Monica là đang cố ý trêu đùa Phên, Toledo vẫn như cũ rất thiếu đòn mà huýt sáo nói. Ngài hâm mộ không nổi, phó quan của hắn lập tức ở một bên đá xoáy Toledo. Khiến Toledo cứng đờ, ta không hâm mộ, Toledo trừng mắt nhìn phó quan của hắn, ngài không cần phải giải thích chính là che giấu tất cả mọi người chúng ta đều biết rất rõ. Ferry dùng biểu tình tất cả mọi người đều hiểu mà nói. Bọn họ đang nói gì vậy ạ? Tứ Diệp vô tội nhìn mọi người. Con không cần phải hiểu đâu. Nữ tu sĩ cốc tai Margarita tự ái sờ sờ đầu Tứ Diệp. Đoàn trưởng đại nhân, ta thực hâm mộ. Khúc Lang thò qua bên người Angelica, Angelica rút ra cây kiếm kỵ sĩ lóe sáng đặt trên cổ Khúc Lang. Lãnh mắt nhìn chằm chằm Khúc Lang, đang nói, khỏi cần hâm mộ. Colin cùng phó quan banh của ông trầm mặc mà nhìn hỗ động của đồng sự và phó quan của bọn họ. Cách chương.